Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, luận đạo. Các phương sinh linh đều đang nhìn trộm trong tinh không khối này thần bí hỗn độn hư vô địa phương. Bất quá, bởi vì nơi này đế tức quá mức cường thịnh, vì vậy không người dám tiếp cận nơi này. Giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất nguyên một đám chân chính đại đế xuất hiện ở phiến kia tinh không. Nhưng là bọn họ không biết đối phương đang làm cái gì. Bọn họ chỉ biết là Chí Tôn Đế Mạch đã từng ở nơi đó luyện vạn đạo. Bổ càn khôn, ta ngược lại thật muốn xem hắn khởi tử hoàn sinh dáng vẻ. Sau một hồi lâu, đạo kia trẻ tuổi mà âm thanh khủng bố vang lên lần nữa. Hơn trăm vị đại thánh toàn bộ đều cúi đầu sọ, lộ ra sắc mặt khác thường, không minh bạch ý tứ trong đó. Ta đều nghĩ mở mang kiến thức một chút, Chí Tôn Đế Mạch thành đạo đến cùng có khác biệt gì? Phải chăng như truyền thuyết như vậy tung hoành vô địch? Một đạo khác trầm muộn thanh âm vang lên. Hắn khí tức không biết xuyên thủng bao nhiêu vạn dặm. Lúc này hắn trong giọng nói thẩm thấu mà ra chiến khí y nguyên rõ ràng có thể bắt được. Câu nói này vừa ra, thỉnh thoảng, thanh âm khác cũng đều ngay sau đó vang lên. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều muốn nhìn xem Chí Tôn Đế Mạch Nguyệt Trung Thu đến cùng có thể đi ra một đầu, đạo, như. Thế nào, rốt cuộc là không có thể vô địch thiên hạ. Đây chính là kẻ thành đạo tự tin. Từng có lúc, bọn họ ở một thời đại nào đó cũng được xưng là vô địch. Mà có thể đi đến một bước này tu giả, ai lại không có một khỏa vô địch tâm đâu. Vì vậy, Chí Tôn Đế Mạch trong mắt bọn hắn cũng tính không được cái gì. Bởi vì bọn hắn đối với mình tràn đầy tự tin, sẽ không bởi vì bất luận cái gì ngoại vật mà sửa đổi. Đại Thánh mặc dù cũng là võ đạo tiếp cận nhất đỉnh phong nhóm người kia, nhưng thủy chung cũng là kém một bước, chính là một bước này, trong đó chênh lệch không thể đạo lý tính, cũng không chỉ có biểu hiện tại tu vi về mặt chiến lực. Vô thượng biến ảo, mượn giả tu chân, bỗng nhiên, đoàn kia vĩnh viễn hằng chi quang bên trong truyền ra một thanh âm. Bình tĩnh mà kiên định, nếu như Mộ Thanh, Long Bát bọn người ở tại này, nhất định có thể đủ nhận ra thanh âm này chính là tới từ Nguyệt Trung Thu. Cái gì gọi là biến ảo? Cái gì gọi là thật giả? Ở chỗ này, hơn trăm vị đại thánh liền đáp lời tư cách đều không có. Đạo kia trẻ tuổi thanh âm mở miệng hỏi. Chấp vu chân giả, nói gì tu đạo? Các ngươi quá câu chấp. Vĩnh viễn hằng chi quang càng trở nên thịnh liệt. Nguyệt Trung Thu đáp lại nói. Biến ảo thật giả không cách nào nhìn thấu, chính là tâm không rõ. Tâm không rõ làm sao thành đạo, mà chúng ta sớm đã dùng thực lực chứng minh chúng ta. Ngươi chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, lộ ra 10 điểm buồn cười. Khác một thanh âm mở miệng, nghe lúc nào tới có chút già nua, trong giọng nói có chút xem thường ý tứ. Hắn thấy bọn họ chú ý Nguyệt Trung Thu bất quá là vì nhìn xem Chí Tôn Đế Mạch tiềm lực. Nếu như muốn nói luận đạo, Nguyệt Trung Thu hiển nhiên còn không có dạng này tư cách. Chính như nơi này mặt khác đại thánh cùng bọn hắn bậc này tồn tại luận đạo. Thẳng thắn nói một dạng, cực kỳ buồn cười. Ha ha ha, các người thật rõ sao? Các người thật nhìn thấu hết thảy sao? Nguyệt Trung Thu tiếng cười truyền ra, mảy may không sợ, hỏi lại phía sau lại đến, nếu các ngươi thật rõ, liền sẽ không đem dục vọng của các ngươi xây dựng ở người khác trên sự thống khổ. Nếu các ngươi thật nhìn thấu tất cả, liền sẽ không như thế chú ý ta có hay không khởi tử hoàn sinh. Cũng liền không lại muốn tới nơi này, ngươi nếu là không có Chí Tôn Đế Mạch, liền cùng chúng ta tư cách nói chuyện đều không có. Nói như vậy ngươi có minh bạch bạch trong đó nguyên nhân. Khác một thanh âm truyền ra. Chiến khí ầm ầm, làm hơn trăm tên đại thánh toàn thân run rẩy. cảm giác giống như là muốn bị cỗ này chiến khí xé thành mảnh nhỏ một dạng. Cũng không phải, từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền nhìn sai nhân quả chi đạo. Ta có được chí tôn đế mạch, cũng không phải là chí tôn đế mạch chọn chúng ta, mà là ta chọn chúng hắn. Bởi vì không người nào có thể hoàn toàn gánh chịu chí tôn đế mạch. Không thể nghi ngờ, ta ở chí tôn đế mạch ở bên trong lấy được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nhưng đó cũng không phải kết quả. Nguyệt Trung Thu ngữ khí không kiêu ngạo, không tự ti, tràn đầy tự tin, có thể nghe ra, hắn cùng với luyện thân hóa đạo trước đó có khác biệt về bản chất. Không còn nôn nóng, không còn mê mang, cũng sẽ không hoang mang, có một loại thông suốt cảm giác. Câu nói này vừa ra, phiến tinh không này lâm vào trong tĩnh mịch, hơn trăm tên đại thánh nín thở ngưng thần. Từ những người này trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ tựa hồ có một tia thể ngộ, nhưng lại rất phiêu miểu, không cách nào thiết thực bắt lấy, rửa mắt mà đợi, hiện tại tất cả chỉ là nói bừa. Rốt cục, cái kia trẻ tuổi thanh âm mở miệng lần nữa, hắn một mực rất bình tĩnh, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, 10 năm nhân sự trải qua mới, huống chi là 100 năm. 1000 năm, vạn năm, Nguyệt Trung Thu mở miệng lần nữa, nói, các ngươi thời đại đã qua, nghĩ hết biện pháp giữ lại sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ bước tới vực sâu không đáy. Liền bằng ngươi, có người gầm thét một tiếng, đây quả thực là hoang đường, một cái có chết hay không, có sống hay không tồn tại lại dám ở ngay trước mặt bọn họ nói lời như vậy. Cái này đã không đơn thuần là vô tri, mà là cuồng vọng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trên dưới một lòng, không phải ta một mình có thể vì. Các ngươi tự nhiên cũng không được. Nguyệt Trung Thu nói xong. Sau đó một đạo vĩnh viễn hằng chi quang tăng vọt. Tuôn hướng nào đó một cái phương hướng. Nói, các ngươi nhìn bên trong. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn phương hướng chỉ liền xuất hiện đáng sợ dị tượng, thần quang ngàn vạn trọng, đè ép tinh không, một đạo còng xuống thân ảnh xuất hiện ở cái kia vạn trọng thần quang bên trong. Như một chiếc thuyền con, cái thứ nhất người thành, đạo, một cái vô địch tồn tại có chút khó tin nói. Hắn là trăm năm trước thành đạo thất bại người kia, không nghĩ tới chống đỡ cho tới bây giờ. Có người nhận ra đạo kia còng xuống thân ảnh, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy, tinh hà hội tụ, to lớn vô biên, bàng bạc sinh mệnh tinh khí trong tinh không cuồn cuộn. Vạn đạo thần âm vang vọng cửu thiên, đạo kia còng xuống thân ảnh dần dần trở nên trẻ tuổi. Huyết khí như đại dương bao la, thần tư cái thế, có một loại không thể địch nổi phong thái. Chỉ nghe hắn hét dài một tiếng, một bước từ ngàn vạn trọng thần quang bên trong bước vào tinh hà vòng xoáy bên trong. Vạn đạo tại thời khắc này như là sôi trào lên, vô tận phù văn lấp lóe. Cái này cùng trăm năm trước một màn kia biết bao tương tự. Tinh không các nơi, đếm không hết sinh linh đều đang khẩn trương quan sát, đều đang vì người nọ cổ vũ ủng hộ. Dù sao đối phương là lần thứ hai. Cái thứ nhất có hy vọng người thành, đạo, đại biểu võ đạo hy vọng. Trong tinh hà, có được tài năng cái thế lão nhân bàn tay tinh thần hái nhật nguyệt. Thôn nạp thập phương tinh khí, sáng chói chói mắt cuồn cuộn tinh hà dần dần trở nên ảm đạm. Tiền bối, 100 năm ước hẹn, có thể gặp lại ngài chính là vãn bối may mắn. Chính ở trong tinh hà ngưng luyện đế đạo nam tử. Đột nhiên nhìn về phía nào đó một cái phương hướng, bởi vì hắn nghe được cái này quen thuộc thanh âm, chính là cái này thanh âm chủ nhân, ở hắn nản lòng thoái chí thời điểm, cho hắn một tia cuối cùng phải hy vọng. Cuối cùng, hắn mỉm cười, gật đầu một cái, một trường vỗ đánh vào trong tinh hà, oanh, một tiếng, cuồn cuộn tinh hà triệt để ảm đạm xuống dưới. Ngay sau đó tạo thành đại sụp đổ. Thế nào? Chẳng lẽ lại thất bại? chúng ta nên đi nơi nào? Các phương kịch trấn, một mảnh ồn ào, bởi vì đạo thân ảnh kia biến mất ở hỏng mất trong tinh hà. Giống như là chưa từng có tồn tại qua một dạng. Thành có hay không? Thần bí đại tinh chỗ. Một cái nhân vật vô địch tự nói. Ở cuối cùng một khắc này, bọn họ vậy mà cũng vô pháp bắt được huyền cơ. Giống như là bị cái gì lực lượng che giấu một dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.